Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 292, Khang quản gia, ba người này là vị nào? Góc truyện audio.com, 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy tỏa ra một chút xíu thần bí quang mang, hỗn độn chi khí tràn ngập toàn bộ đại điện, nhưng là không có tràn ra đại điện, không phải vậy, đã sớm kinh động toàn bộ Sa phủ một đám cao thủ trên đại điện, Sa Tố Bình cùng Nhậm Chí Phong hai người hồi lâu đều không cách nào đem con mắt dịch chuyển khỏi, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy có phải hay không sẽ thả một loại tính dính khí thể hồi lâu. Nhậm Chí Phong hồi tỉnh lại về sau, từ trên chỗ ngồi đứng lên, tranh thủ thời gian đối với Lộ Nhất Bình cung kính nói. Lộ công tử, ta hiện tại liền bẩm báo cho bề trên, xin mời Lộ công tử chờ một chút. Ngữ khí cùng thần thái hoàn toàn đại biến. Vừa rồi, hắn tại Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt dù sao cũng hơi ỷ lại chính mình xích diễm thương hội tiểu chấp sự thân phận, hiện tại cái này 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy trước mặt, hắn nào dám lại tự cao hắn điểm này tiểu thân phận. Nhậm Chí Phong nói xong, tranh thủ thời gian lấy ra tín phù, bẩm báo cho hắn phía trên, hắn có thể liên hệ lấy được phía trên nhất là bọn hắn Tử Vi Thành nhiệm vụ điện đại chấp sự. Tử Vi Thành nhiệm vụ điện đại chấp sự ngay tại chính mình trong cung điện cùng mình thị nữ chơi lấy hôn trò chơi lúc thu đến Nhậm Chí Phong tín phù cũng giật nảy mình, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian bẩm báo cho bề trên. Hắn lên mặt thì là Tử Vi Thành nhiệm vụ điện phó điện chủ. Thế là, phó điện chủ bẩm báo cho điện chủ lại bẩm báo cho xích diễm thương hội Tử Vi Thành phân bộ hội trưởng. Nhưng là Lộ Nhất Bình liên quan đến tinh thần hỗn độn thủy số lượng quá lớn, xích diễm thương hội Tử Vi Thành phân bộ hội trưởng, lại tranh thủ thời gian bẩm báo cho phía trên. Trải qua tầng mười mấy bẩm báo, rốt cục bẩm báo cho xích diễm thương hội tổng bộ phó hội trưởng Tôn Toàn. Tôn Toàn đang cùng Vạn Lý Thông đàm luận gần nhất một chút năm vô hạn vị diện từng cái phân bộ thu nhập tình huống, đột nhiên thu đến phía dưới bẩm báo, ngu ngơ. 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy, mỗi thùng đại khái 300.000 giọt. Vạn Lý Thông gặp Tôn Toàn đột nhiên ngu ngơ, cũng nói cái gì 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy, mỗi thùng 300.000 giọt, không khỏi nghi hoặc. Tôn Toàn nhanh lên đem tín phù cho Vạn Lý Thông. Vạn Lý Thông xem hết cũng là giật mình, việc này có thể xác thực. Hẳn là thật, Tôn Toàn nói ra, như việc này không thật phía dưới cũng không dám hướng hắn bẩm báo. Tử Vi Thành, Vạn Lý Thông bỗng nhiên mà lên, người liên lạc một chút Tử Vi Thành phân hội hội trưởng, liền nói ta hiện tại tự mình đi qua, ngày mai liền đến. Sau đó để hắn hỏi một chút vị khách nhân kia, làm cho đối phương định một chút địa điểm. Tôn Toàn kinh ngạc nói ra, hội trưởng ta đi qua là được rồi. Vạn Lý Thông khoát tay. Việc quan hệ mấy trăm vạn giọt tinh thần hỗn độn thủy, ta muốn đích thân cùng đối phương hiệp đàm, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Tôn Toàn gật đầu, hắn cũng tò mò cái này có thể xuất ra 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy người là ai. Sa phủ trong đại điện, Nhậm Chí Phong đạt được phía trên hồi phục sững sờ một lát, tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng hai người ngày mai muốn đích thân tới. Mà lại hiệp đàm địa điểm muốn vị này Lộ công tử định. Góc truyện audio.com. Đối với hắn cái này Tử Vi Thành tiểu chấp sự tới nói, bọn hắn phân bộ hội trưởng đại nhân đã là thông trời, hắn muốn gặp một mặt đều không gặp được, về phần bọn hắn xích diễm thương hội tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng, đã không phải là hắn có thể tưởng tượng. Người phía trên nói thế nào? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi, ngẩn người Nhậm Chí Phong bừng tỉnh, nuốt nói ra. Lộ công tử, chúng ta xích diễm thương hội tổng hội trưởng đại nhân cùng phó hội trưởng đại nhân sẽ đích thân tới cùng Lộ công tử hiệp đàm cuộc làm ăn này, bọn hắn ngày mai liền đến Tử Vi Thành. Sa Tố Bình nghe chút, não hải ầm vang, xích diễm thương hội tổng hội trưởng đại nhân muốn đi qua Tử Vi Thành. Đối với Sa Phủ tôi nói, Nhậm Chí Phong cái này xích diễm thương hội Tử Vi Thành phân bộ tiểu chấp sự đã là quý khách, nếu là xích diễm thương hội tổng hội trưởng tự mình tới, vậy đơn giản là. Sa Tố Bình cầm chén trà tay càng thêm kịch liệt mà run lên lấy. Bên trong đã sớm không có nước trà, đương nhiên, chung quanh hắn mặt đất tất cả đều là nước trà. Chúng ta tổng hội trưởng đại nhân nói, hiệp đàm địa điểm do Lộ công tử đến định. Nhậm Chí Phong lại nói, Sa Tố Bình thân thể mềm mại chấn động tha thiết mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình minh bạch Sa Tố Bình ý tứ, đối với Nhậm Chí Phong nói. Ngay tại nơi này đi, Nhậm Chí Phong nghe chút liền đem Lộ Nhất Bình ý tứ bẩm báo cho phía trên. Cuối cùng, tin tức truyền về cho Vạn Lý Thông cùng Tôn Toàn. Sa Phủ, Vạn Lý Thông trầm ngâm nói. Để cho người ta tra một chút xa ra trong lịch sử, nhưng xuất hiện qua nhân vật lợi hại gì? Vâng, hội trưởng, Tôn Toàn đáp, cuối cùng, Nhậm Chí Phong rời đi Sa Phủ, lúc rời đi thả nhẹ bước chân, cũng không dám lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Đợi Nhậm Chí Phong sau khi rời đi, Sa Tố Bình đi vào Lộ Nhất Bình ba người trước mặt cung kính nói. Ba vị đại nhân, ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở đi. Hắn đã hết sức ức chế kích động trong lòng, nhưng là vẫn khó mà ức chế. Lúc này, Lộ Nhất Bình đã đem 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy cất kỹ, cật đầu, nghĩ nghĩ, lấy 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy đi ra, nói ra. Chúng ta tại Sa Phủ sẽ ngốc lưu mấy ngày này, cái này tinh thần hỗn độn thủy, ngươi nhận lấy. Sa Tố Bình ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Sa Tử Bằng. Sa Tử Bằng nói, nếu là đại nhân đưa cho ngươi, ngươi liền thu cất đi. Sa Tố Bình cung kính xác nhận, sau đó tiếp nhận 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy, khom người lại cảm ơn Lộ Nhất Bình, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy cất kỹ. Ngay tại Sa Tố Bình đem cái kia 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy cất kỹ về sau, liền gặp cửa ra vào hộ vệ tiến đến bẩm báo, nói bên cạnh Ngô Phủ Ngô Ngụy Đông muốn gặp Sa Tố Bình. Sa Tố Bình nghe chút bên cạnh Ngô Phủ Ngô Ngụy Đông muốn gặp hắn, hơi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Sa Tử Bằng gặp Sa Tố Bình phản ứng, hỏi. Sa Tố Bình giải thích nói. Cái này Ngô Ngụy Đông, là bên cạnh Ngô gia gia chủ, những năm này, Ngô gia leo lên Tử Vi Thành trong phủ thành chủ tam thiếu chủ, sinh ý làm lớn, liền muốn mua sắm chúng ta Sa Phủ phía dưới mấy cái cửa hàng. Mấy cái kia cửa hàng, là chúng ta Sa Phủ hiện tại chủ yếu thu nhập nơi phát ra, ta đương nhiên sẽ không đồng ý, việc này ta đã cự tuyệt hắn vài chục lần, không nghĩ tới hắn y nguyên không thuận theo không quấn. Lộ Nhất Bình đặt chén trà xuống, nói ra, để hắn tiến đến, gocchuyenaudio.com. Sa Tố Bình xác nhận, để thủ vệ mang Ngô Ngụy Đông tiến đến. Lúc này, ngoài cửa trừ giữ lại dâu cá chê Ngô Ngụy Đông, còn có một cái thân mặc cẩm bào làn da rất trắng trung niên nhân sau lưng, là hai tên cao thủ hộ vệ. Ngô Ngụy Đông đối với trung niên nhân cười nói, lần này, liền làm phiền Kiến Tân quản gia. Việc nhỏ mà thôi, Khang Kiến Tân nói ra. Rất nhanh cửa ra vào hộ vệ liền đi ra, xin mời Ngô Ngụy Đông mấy người đi vào. Khang Kiến Tân cùng Ngô Ngụy Đông mấy người thản nhiên tiến vào Sa Phủ. Đi vào đại điện lúc Sa Tố Bình nhìn thấy Ngô Ngụy Đông bên người Khang Kiến Tân, sắc mặt biến hóa, hắn đối với Lộ Nhất Bình, Sa Tử Bằng ba người nói. Cái kia là Tử Vi Thành tam thiếu chủ Từ Văn Cốt trong phủ quản gia, gọi Khang Kiến Tân, không nghĩ tới Ngô Ngụy Đông lần này mang theo Khang Kiến Tân tới. Đợi Khang Kiến Tân mấy người tiến đến, Sa Tố Bình không dám thất lễ, đối với Khang Kiến Tân ôm quyền nói. Khang quản gia, chắp tay tiến đến Khang Kiến Tân cũng không có ứng thanh, thản nhiên đi tới đại điện quét mắt xa ra đại điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Lộ Nhất Bình ba người lúc hơi nhướng mày. Ba người này là vị nào? Cách Trương,